Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 347 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Hoa Tư Nương Nương mang theo đám người Trung Nhạc bơi về phía bờ đối diện của đạo hải. Phiến đạo hải này rộng lớn khôn cùng, nhưng cũng có điểm cuối. Không bao lâu sau, Hoa Tư Nương Nương đã bơi được phân nửa lộ trình. Đột nhiên, đám người chợt nghe được phía trước có thanh âm truyền tới. Đám người bay lên cao, nhìn về phía xa xa, không khỏi thoáng ngẩn người. Chỉ thấy, ở phía trước xuất hiện một con đại xà, lưng to lớn. Khôn cùng, trên lưng chở theo mấy đạo thân ảnh đang lúc du động ở trong biển. Chính là Hoa Tư Nương Nương. Trung Nhạc thất thanh nói, đám người trên lưng của nàng chính là chúng ta. Càn Đô Thần Vương cũng kinh hô, con đại xà to lớn khôn cùng kia lại chính là Hoa Tư Nương Nương, mà trên lưng của Hoa Tư Nương Nương chính là đám người Trung Nhạc, Càn Đô, Thần Hậu và Phong Ngũ Trung. Trên trán con đại xà kia còn có một con tiểu long, mà trên bả vai của một gã Trung Nhạc khác còn có một con tiểu long quy. Còn không phải chính là đám người bọn họ hay sao? Tỷ tỷ, nơi này thật sự là Khảm Thủy Hải hay sao? Thần Hậu Nương Nương đột nhiên hỏi. Hoa Tư Nương Nương mở mịt, lắc lắc đầu lên tiếng, nước biển này rõ ràng là Tiên Thiên Khảm Thủy, không có khả năng sai lầm được. Ta chính là sinh ra từ trong Hoa Tư Khảm Thủy. Phong Ngữ Trung nhìn về phía Trung Nhạc hỏi, sư đệ, có phải là thời gian thời không sai lệch do Đại Đạo Trụ Quang và Đại Đạo Vũ Thanh hình thành hay không? Trung Nhạc lắc lắc đầu, không phải đâu. Mà lúc này, Hoa Tư Nương Nương và đám người Trung Nhạc đối diện cũng đã phát hiện ra bọn họ, không khỏi ngẩn ra. Đột nhiên khi thấy hung hăng giết tới, con tiểu long nằm ở trên trán Hoa Tư Nương Nương đối diện kia học ra một đạo lôi đình, cười lạnh một tiếng. Phiến đạo hải này quả nhiên là quỷ dị, không ngờ lại phục chế chúng ta, giết không cần lưu tình. Trung Nhạc và Phong Ngũ Trung liếc nhìn nhau một cái, thân hình hai người đột nhiên giao thoa, phân ra vô số cỗ phân thân cấu thành đại trận đạo giải. Thần thông đạo giải nhất thời bạo phát, chính diện mà thống kích. Đạo giải! Trên lưng đại xà đối diện, một gã Trung Nhạc và Phong Ngữ Trung khác cũng đột nhiên thân hình đan sen giao thoa, phân ra một đống phân thân, đồng dạng cấu thành đại trận đạo giải. Uy năng dâng trào, khôn cùng va chạm, trùng kích, nhấc phiến đạo hải này lên một đạo cự lãng ngập trời, đánh thẳng ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đấy, trên lưng hai con đại xà, hai vị Càn Đô Thần Vương nhất tề bạo khởi, 19 thiên đạo từ trên thiên không ụp xuống, uy năng tiên thiên thiên đạo vô cùng hạo hãn, chém thẳng về phía đối phương. Hai vị thần hậu nương nương giơ tay lên, hai khối tinh lục xuất hiện, ầm ầm va chạm, khôn thổ trầm trọng, khí huyền hoàng chấn áp hết thảy mọi thứ, ép cho hai vị nương nương đều rên lên một tiếng. Ở phía bên kia, hai con tiểu long lôi trạch cũng đang dựng thẳng, vảy rồng toàn thân, râu tóc tung bay, đánh giết cùng một chỗ. Tiểu long tuy rằng nhỏ, thế nhưng lại vô cùng linh hoạt, đều quấn người ở trên hai cây tiên thiên quả thụ ra sức mà đánh giết. Thân hình của Trung Nhạc và Phong Hữu Trung không ngừng giao thoa, di chuyển, biến ảo, thần thông trong tay cũng không ngừng thay đổi, không còn là đạo giải. Trung Nhạc một đao táng đạo, đại khí bằng bạc, rất có khí khái mai táng toàn bộ đại đạo, khiến cho đại đạo vỡ nát, tan rã. Mà Phong Hữu Trung thì lại thi triển ra thiên hạ đạo thống. Hai loại đại thần thông này đều vô cùng lợi hại, một lần nữa va chạm với Trung Nhạc và Phong Hữu Trung ở đối diện. Nào ngờ Trung Nhạc và Phong Ngũ Trung ở đối diện vậy mà cũng thi triển ra chiêu thức tương đồng, giống nhau như đúc, uy lực cũng không chút khác biệt, khó có thể phân ra cao thấp được. Thật là cổ quái mà. Trung Nhạc trong lúc vội vàng đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy hai vị Hoa Tư Nương Nương cũng đang chém giết kịch liệt với nhau. Hai vị thần hậu nương nương quấn lấy nhau cùng một chỗ, hai vị Càn Đô cũng khó phân biệt thật giả. Mà tiểu long lôi trạch càng khiến cho hắn không thể nhìn ra ai mới là lôi trạch của thần chân chính. Phiến đạo hải này không khỏi quá cổ quái rồi. Trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ tới địa phương chính mình đang đặt chân, vội vàng cao giọng nói: "Ta biết rồi, Khảm Thủy Hải nơi này đã thấm nhuần đại đạo luân hồi. Nói một cách chính xác là luân hồi hải. Chúng ta đặt chân vào trong biển là đã trúng chiêu của luân hồi hải, đã bị luân hồi hải tiến hành luân hồi một lần." Thần hậu nương nương cả giận nói: "Biết rõ thì có ích lợi gì đấy, chúng ta đối diện còn phải, có phải là chúng ta hay không kìa?" "Không phải." Thần thông của Trung Nhạc đột nhiên thay đổi, một đao chém chích sang một bên, chém về phía hai cây tiên thiên quả thụ ở gần đấy. Một cây tiên thiên quả thụ trong đó răng rắc một tiếng, bị chém đứt làm đôi. Một cây tiên thiên quả thụ còn lại thì bị chém bay. Trung Nhạc lại cua đao chém một cái. Một con tiểu long trong hai con tiểu long lôi trạch kia nhất thời bị chém đầu, chết oan chết uổng, thân thể chìm ở trong biển. Con tiểu long còn lại nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thổi râu trừng mắt, hét lên: "Tiểu tử thối, ngươi không sợ chém lầm hay sao?" "Luân hồi hải không phục chế được tiên thiên quả thụ, cho nên ta tuyệt sẽ không chém lầm." Trung Nhạc thu đao, nhàn nhạt nói một câu: "Đại đạo luân hồi còn có rất nhiều địa phương chưa biết, nhưng lại có thể phục chế được những cường giả cấp bậc như bọn họ, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, quá là giận cả người. Phải biết rằng đám người bọn họ đều là tồn tại tiếp cận đạo thần hoặc là cấu thân của đạo thần, ngay cả những tồn tại cường đại như vậy cũng có thể bị luân hồi hải phục chế, quả thật là khiến cho bọn họ phải luống cuống tay chân. Bất quá luân hồi hải có thể phục chế được bọn họ, nhưng lại không phục chế được tiên thiên linh căn. Tiên thiên quả thụ chính là một trong những cửu đại linh căn, thời điểm ban đầu lúc vũ trụ mở ra. Nếu ngay cả cửu đại linh căn cũng có thể phục chế được, vậy Trung Nhạc tình nguyện để cho nó phỏng chế ra hàng trăm, hàng ngàn gốc, mỗi người một gốc. Nếu đã không phục chế được, vậy tiên thiên quả thụ bị chém đứt chính là giả. Tiểu long lôi trạch trên cây cũng là giả. Bị hắn một đao chém dưới đầu cũng sẽ không sai lầm. Đại đạo luân hồi không có khả năng bao quát được hết thảy. Chúng ta được. Nếu như luân hồi thật sự có thể bao quát được hết thảy, trưởng khống được hết thảy, vậy chúng ta còn cần tu luyện làm cái gì nữa đây? Trực tiếp luân hồi là được. Chém. Sau đầu của Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện bảy đạo quang luân xoay tròn, quá khứ vị lai kinh khởi động, bảy vị thiên đế từ trong bảy đạo quang luân nhảy ra, một kích hợp lực với Trung Nhạc, chém chết chính mình ở phía đối diện, cực kỳ quả đoán và lưu loát. Trung Nhạc luân hồi đối diện chính là sinh ra từ trong phiến luân hồi hải này, tu vi thực lực cơ hồ giống hắn như đúc, nhưng đại đạo luân hồi cũng có chỗ thiếu hụt, không thể bao quát hết thảy mọi thành tựu của hắn được. Đầu tiên chính là thân thể tiên thiên thần ma, Trung Nhạc nghịch chuyển tiên thiên, hao phí không biết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu trí tuệ, dùng hết không biết bao nhiêu bảo vật mới mời tới được không biết bao nhiêu cường giả để trợ trận. Những thứ này chỉ dựa vào luân hồi hải căn bản là không thể làm được. Không chỉ như vậy, quá khứ vị lai kinh của hắn lại càng thần kỳ hơn, ảo diệu và cao thâm, thần bí khó lường. Luân hồi hải này không thể nào lấy ra được, tương lai không thể nào luyện thành môn công pháp thần thông này của hắn. Trung Nhạc giết chết thân luân hồi của chính mình, mà ở bên kia thất đạo luân hồi sau đầu phong hữu trung xoay tròn, trong chớp mắt tinh không chảy rộng, tinh hà chảy dài. Trong tinh hà mơ hồ xuất hiện hình ảnh một gã nam tử trung niên từ trong núi thây biển máu moi ra một đứa bé trai. "Thần túc thất đạo luân hồi, ký ức sự kiên trì của cả đời ta, thứ khiến cho ta trở thành phong đạo tôn như hiện tại không phải là lòng cầu đạo của ta, mà là đứa con trai đã kéo ta trở về, đã gọi trở lại nhân tính của ta." Phong hữu trung xoắn nát chính mình ở phía đối diện, lạnh nhạt nói: "Nhưng người hoàn toàn không hiểu, người không có hoài ngọc ở bên cạnh." Trung Nhạc thu hồi thân tương lai, thân quá khứ của chính mình, nhìn về phía những trận chiến còn lại. Cũng không lâu lắm, Hoa Tư Nương Nương đã đánh chết một cái chính mình khác, Cản Đô Thần Vương cũng đánh chết một vị Cản Đô khác. Mà trận chiến giữa Thần Hậu Nương Nương và thân luân hồi của chính mình vẫn chưa phân ra thắng bại. Hai vị Thần Hậu Nương Nương đều tới khởi linh căn tử trúc, thân hình phiêu hốt giao thoa, tốc độ công kích cực nhanh. Một vị Thần Hậu Nương Nương trong đó đã chiếm thế thượng phong. Đám người Trung Nhạc nhìn tới mức hoa cả mắt. Tiểu Long Quy Tương Vương trên bờ vai Trung Nhạc hưng phấn nói: "Xem ra Thần Hậu Nương Nương sắp thắng rồi." "Không, là sắp thua." Hoa Tư Nương Nương đột nhiên nói: "Nàng sắp sửa bị sản vật luân hồi giết chết rồi." Đám người nhất thời ngẩn ra: "Thần Hậu Nương Nương sắp bại rồi sao?" "Nàng là cấu thân, mà đối phương chính là chân thân trong luân hồi." Hoa Tư Nương Nương đột nhiên xuất thủ, liên thủ với một vị Thần Hậu Nương Nương trong đấy, song xà tạo thành vòng tròn, rào sát một vị thần hậu nương nương còn lại, sau đó vươn tay đoạt lấy cây linh căn tử trúc trong tay thi thể của vị thần hậu kia, dùng sức chà một cái. Cây linh căn tử trúc lập tức vỡ nát, cười lại một tiếng nói: "Cấu thần là đầu dơ bẩn do chân thân lột xuống, phương diện thực lực quả thật yếu hơn chân thân một chút. Cái sản vật luân hồi này nghĩ muốn lừa gạt ta ư? Nằm mơ đi." Trong lòng của Trung Nhạc thầm khen một tiếng, tâm tư của Hoa Tư nương nương quả thật vô cùng tinh tế, thông minh hơn người. Phiến luân hồi hải này tự bình tĩnh trở lại, sương mù phía trước vẫn như cũ, tầng tầng lớp lớp. Bất quá dựa vào cảm ứng của bọn họ đối với thánh địa luân hồi cũng không tới mức lệch khỏi phương hướng. Đột nhiên phía trước truyền tới thanh âm huyên náo, chỉ thấy một con tiểu ô nha đang lúc tranh cãi ầm ĩ với một con tiểu cừu đầu phượng hoàng. Tiếp theo đó, một cây đại thụ sừng sững xuất hiện, chỉ thấy một tôn cự nhân vô song tay nâng sinh mệnh của thụ nguy nga vượt biển tiến về phía trước, nước biển còn chưa dâng tới phần eo của hắn. Trên bàn tay tôn cự nhân vô song kia còn đứng rất nhiều thần vương. "Đại tư mệnh!" Tiểu Long Lôi Trạch kêu lên. "Bọn họ là người thật hay là sản vật phòng chế luân hồi đây? Phục ký thí, mau giấu ta đi đi, ta cũng không muốn đám lão đối đầu kia nhìn thấy ta bộ dạng hiện tại như thế này." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bọn họ là giá, đại tư mệnh hẳn cũng đã tới luân hồi hải, hẳn cũng đã bị luân hồi hải phục chế." "Sao người biết bọn họ là giá?" Ngữ khí của Tiểu Long Lôi Trạch không tin nói: "Ta đã đấu với hắn cả trăm ức năm cũng không nhìn ra được, người có thể nhìn ra được sao?" "Ta đã từng chém đại tư mệnh một đao." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Một đao kia vẫn còn lưu lại trong cơ thể của đại tư mệnh, mà trong cơ thể gã đại tư mệnh này lại không có một đao kia của ta, cho nên hắn tất nhiên là giá." "Ngay cả đại tư mệnh cũng có thể luân hồi, cũng có thể phục chế được, chẳng lẽ tôn luân hồi thánh vương này vừa mới xuất thế liền là vô địch rồi sao?" Cặp mày của Hoa Tư nương nương nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm: "Bệ hạ, bệ hạ." Vị đại tư mệnh kia đột nhiên nhìn về phía Trung Nhạc, thanh âm chợt ầm ầm chấn động, lạnh lùng nói: "Ta đối với bệ hạ một mảnh chân thành, nhưng bệ hạ lại muốn ám toán ta, hôm nay ta không thể không đòi bệ hạ một cái công đạo." Sinh mệnh của thụ ở trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên bạo phát, cành cành lá lá tung bay, sợi rễ thì ngập trời vũ động xoắn về phía đám người. Đám thần vương, bọn khởi nguyên thần vương, bắt hoang trụ quang thần vương trong lòng bàn tay của hắn cũng nhao nhao bay lên trên không trung, lao thẳng về phía bọn họ. Vô số đại đạo tiên thiên viễn cổ bùng phát, uy năng kinh thiên động địa. "Đạo giái!" Thân hình đám người Trung Nhạc, Hoa Tư và Càn Đô đan xen giao thoa, hợp lực thi triển ra đại thần thông đạo giải. Nhưng lúc này đám thần phương đối diện cũng đồng thời thân hình đan xen giao thoa, bố trí thành trận thế đạo giải, song phương ầm ầm va chạm với nhau, uy năng vô cùng khủng bố bạo phát. Đám người Trung Nhạc rên lên một tiếng, bị uy năng hảo hãn tách ra, trong lòng kinh nghi bất định. "Đại tư mệnh quả nhiên lợi hại, đã học lén được chân lý của đạo giải." Phong Ngữ Trung ổn định lại thân hình, nhanh chóng nói: "Hắn vẫn là ẩn giấu một tay, chẳng biết học lén được thần thông đạo giải từ chỗ của chúng ta từ lúc nào. Đám thần vương di chứng của hắn sợ rằng có thể cấu thành trận thế đạo giải. Bất quá đám thần vương di chứng của hắn này đều là sinh ra tại vũ trụ cổ, sao có thể có được đại đạo của lục giới đấy?" Trong đầu của Trung Nhạc như điện quang hỏa thạch lóe lên một ý niệm, mở miệng than thở: "Đám thần vương di chứng của hắn giết chết một vài đại đế của lục giới, đã đoạt được đại đạo và tu vi của bọn họ." Nguyên Nha thần vương oa oa cười quái dị nói: "Bệ hạ quả nhiên là thông tuệ, hiện tại đang lúc thịnh thế, đại đế xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hàng năm đều có người tu thành đế cảnh. Đại đế tu thành đế cảnh đông đảo, mỗi một người cũng đều đăng ký trong danh sách hoàng triều của ngươi. Bất quá nếu có người vừa mới thành đế còn chưa đăng báo lên trên đã bị chúng ta ăn tươi, vậy thì không cần phải ghi chép vào danh sách nữa rồi. Những năm qua chúng ta quả thật đã ăn không ít thần tử của bệ hạ." Sắc mặt Trung Nhạc tái nhợt, đại tư mệnh và đám thần vương bọn khởi nguyên trước mắt cũng không phải là đại tư mệnh và khởi nguyên chân chính, mà là phòng chế do luân hồi tái tạo. Nhưng những lời mà Nguyên Nha thần vương nói cũng không phải là lời nói dối. Đại tư mệnh và một đám thần vương dưới trướng của hắn, đúng như những gì Nguyên Nha thần vương đã nói, khẳng định đã âm thầm hãm hại không ít tồn tại đế cấp. Đám phòng chế luân hồi này có thể thi triển ra đạo giải, tất nhiên là đã thôn phệ đám đại đế trong ngũ giới, ngoại trừ đạo giới ra. trong hư không giới chỉ sợ cũng có một đám đại đế, đế linh đã bị bọn họ cắn nuốt, đoạt lấy đạo hạnh, lúc này mới thỏa mãn điều kiện thi triển đạo giải. Đã biết được bí mật này, tất cả các ngươi đều phải chết cả. Đại tư mệnh nâng sinh mệnh cổ thụ lên, dùng cây làm vũ khí, đâm thẳng về phía đám người Trung Nhạc. Tán cây to lớn, nháy mắt che khuất bầu trời. Một kích này tràn ngập vĩ lực, hào hãn khôn cùng. Tuy là thân luân hồi, nhưng quả thật của hắn cơ hồ cũng không chút thua kém đại tư mệnh chân chính. Sinh mệnh cổ thụ còn chưa tiếp cận, đám người Trung Nhạc đã cảm giác được sinh mệnh lực của chính mình nhanh chóng trôi qua, nhục thân và nguyên thần cùng nhau khô lão. Chết đi! Đám người Khởi Nguyên Thần Vương một lần nữa thi triển thần thông đạo giải, oanh kích về phía đám người Trung Nhạc. Tế! Thần hậu nương nương thét ra một tiếng, tế khởi từ trúc nghênh đón sinh mệnh cổ thụ, hắn cười lạnh nói: ta không tin một cây linh căn giả của ngươi lại có thể chống được linh căn chân chính của ta. Hoa Tư nương nương vội vàng tiến lên, hai con tinh thiên đại xà đầu đuôi tương liên biến thành vụ vũ trụ hoàn cắt về phía đại tư mệnh. Linh căn tử trúc từ trong vũ trụ hoàn đâm ra nghênh đón sinh mệnh cổ thụ. Uy năng của hai gốc linh căn ầm ầm bạo phát, chấn động luân hồi hải, dâng lên sóng biển ngập trời. Sinh mệnh cổ thụ răng rắc một tiếng gãy đôi, nhưng nhục thân của Hoa Tư nương nương và thần hậu nương nương cũng nhanh chóng giải yếu. Cảm thấy tinh khí đại đạo của bản thân mình đều đang trong lúc khéo rũ. Vũ trụ hoàn cắt thẳng về phía đại tư mệnh, chỉ thấy đại tư mệnh lật tay ngăn cản, va chạm một cái với vũ trụ hoàn kia, đẩy vũ trụ hoàn do hai con tiên thiên đại xà biến thành văng ra. Mặc kiện vũ trụ hoàn kia bỗng nhiên bay tới bay lui như điện quang hỏa chớp, liên tục cắt về phía hắn, khiến cho người ta không kịp nhìn. Mặc dù tôn đại tư mệnh này là thân luân hồi, thế nhưng cũng đồng dạng bất kỳ một góc độ nào đều là chính diện. Bất luận hai vị đương nương công kích từ chỗ nào đều bị hắn lung dung mà ngăn cản, quả nhiên giống như có ngàn vạn cánh tay vậy. Mà ở bên kia, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đột nhiên tế khởi một cái trống đen, tiếng trống ầm ầm chấn động oanh kích đám người Khởi Nguyên Thần Vương. Cái trống này chính là bảo vật đạo thần do Khởi Nguyên đạo thần luyện chế, lấy cứng trợ cứng với rất nhiều thần vương. Tiếng trống không ngừng chấn động khiến cho đám thần vương kia không kịp dự liệu. Đại trận đạo giải nhất thời tan rã, từng tôn thần vương ào ào rơi xuống. Chỉ có Khởi Nguyên Thần Vương là vẫn còn đứng ở nơi đấy. Răng rắc một tiếng, hai ngón tay của Phong Hữu Trung khép lại giống như cây kéo cắt đứt đầu của hắn. Đám người Trung Nhạc nhanh chóng thống hạ sát thủ, từng cái đánh chết đám thần vương kia, rất nhanh nhào tới phía trước vây công đại tư mệnh. Đại tư mệnh đứng sừng sững ở nơi đấy, cực kỳ vững chắc, ổn định. Bất luận đám người Trung Nhạc công kích từ bất kỳ một góc độ nào đều bị hắn lung dung ngăn cản, ngược lại chấn thương hết thảy đám người. Quả nhiên là đánh đâu thắng đấy, không có địch thủ. Bất luận công kích của bọn họ mãnh liệt tới mức nào, bá đạo tới mức nào, trên phương diện tu vi và chiến lực cũng đều thua kém đại tư mệnh vài phần, mà vây công thì lại hoàn toàn không chút thiếu dụng. Bất luận kẻ nào công kích từ bất kỳ một góc độ nào cũng đều tương đương với một mình đối mặt với đại tư mệnh. Cho dù Trung Nhạc có mời tới hết thảy thân tương lai, thân quá khứ, cũng đều là một mình đối mặt với đại tư mệnh, căn bản không thể hình thành thế liên thủ được. Tranh đấu với đại tư mệnh tồn tại bậc này, thua kém một phần chính là thua kém vạn dặm, bất luận bao nhiêu người vây công cũng đều là vô dụng. Dùng đạo giải! Trung Nhạc quát lớn một tiếng, đám người trong khoảnh khắc đã mình đầy thương tích, cuối cùng liên tục thi triển mấy lần đạo giải, lúc này mới ánh sát đại tư mệnh. Hoa Tư nương nương lập tức rơi vào trong luân hồi hải, biến trở lại chân thân để cho đám người đáp xuống biển, rồi đáp lên trên lưng của mình. Chỉ thấy tất cả mọi người ít nhiều gì đều có thương thế ở trên người, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Càn Đô Thần Vương há miệng phun ra một ngụm thần huyết, hắn lẩm bẩm: đại đạo luân hồi hình thành ở nơi này, xem ra thật sự muốn chế tạo ra một tôn thần vương tuyệt thế vô song, một tôn thánh vương rồi. Bệ hạ, người mở ra khu luân hồi thứ bảy, kéo đạo giới vào trong luân hồi, để cho đại đạo luân hồi triệt để thành hình, triệt để sinh ra. Nhưng người cũng không ngờ, người rốt cuộc đã sáng tạo ra một tồn tại đáng sợ tới mức nào rồi. Trung Nhạc phun ra một ngụm chọc khí, gật đầu một cái. Đại đạo luân hồi sáng tạo ra thánh địa luân hồi, từ trong đại đạo luân hồi của thánh địa luân hồi lại diễn sinh ra một tôn thần vương vô song. Tôn thần vương này chỉ sợ chính là biến số lớn nhất của phiến thiên địa này. Đi mòn giày không thấy bóng dáng, đạt được lại không phí chút công phu, hóa ra các vị đều ở nơi này cả. Một tiếng cười truyền đến, đám người Trung Nhạc theo thanh âm nhìn lại, sắc mặt nhất thể tái xanh. Chỉ thấy đám người Hắc Đế, Bạch Đế, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, tiên thiên tà đế và khởi nguyên đạo thần đang chắp tay đi tới. Phục khí, bọn họ là thật hay giả vậy? Tiểu Long Lôi Trạch hỏi nhỏ Trung Nhạc. Bất kể là thật hay là giả, chúng ta đều không có sức đấu một trận. Trên bả vai Trung Nhạc, Tiểu Long Quy Tương Vương há miệng phun ra thiên hà, tức giận nói. Một tên đại tư mệnh đã khó gặp như vậy rồi, hiện tại lại tới hai tôn đạo thần, càng là lên trời không đường, xuống đất không có cửa. Lão phu ngày hôm nay hẳn là phải liều mạng với bọn họ rồi. Trung Nhạc vươn tay cầm Tiểu Long Quy Tương Vương trên bả vai xuống, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Hoa Tư Nương Nương cũng nhét Tiểu Lôi Trạch vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, nhàn nhạt nói. Bệ hạ, bọn họ không phải là đạo thần, chỉ có thể xem như là đại đế đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ không biết đạo giái, cũng không thi triển ra được đạo giái. Chúng ta dùng đạo giái tiêu diệt bọn họ. Trung Nhạc tinh tế quan sát một lúc, nhất thể yên lòng. Đám người khởi nguyên đạo thần, hắc bạch, đế, quả thật không phải là đạo thần. Đại đạo luân hồi cũng không thể sáng tạo ra tồn tại đẳng cấp như đạo thần. Mấy người này đều chỉ là đế cảnh đỉnh phong. Trong tay khởi nguyên đạo thần còn có một đóa hỗn độn liên, chắc cũng là giả. Hơn nữa, tứ diện thần cũng không có mặt trong đám người, khiến cho đám người Trung Nhạc thoáng yên tâm hơn một chút. Hòa tử, cái này là ngươi sai rồi. Bạch đế lạnh nhạt nói. Chúng ta thế nhưng đã ăn tươi không biết bao nhiêu đại đế của lục giới, ngoại trừ đạo giới ra. Đại đế của một giới nào mà chúng ta chưa từng ăn qua đây? Thần thông đạo giải ư, không đáng nhắc tới. Tiểu Long Lôi Trạch ném cây tiên thiên quả thụ nhỏ xíu của chính mình vào trong tay của Hoa Tư Nương Nương, quát lên. Thầy ta, giết chết bọn chúng. Tiểu Long Quy Tương Vương cũng ném dòng thiên hà dài ba tấc của chính mình ra cho Trung Nhạc, cười lạnh một tiếng. Tương Vương ta, khi nào thì sợ qua đấy? Nếu đã không phải là đạo thần, vậy nợ mới nợ cũ, cùng tính một lượt đi. Bệ hạ, dùng thiên hà của ta, thầy ta, quất chết bọn chúng. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, bọn họ vốn dĩ đã biết rõ luân hồi đạo giới sẽ cực kỳ hiểm ác. Nhưng không ngờ lại hiểm ác tới mức như thế này, vậy mà khiến cho những tồn tại như bọn họ cũng phải liều mạng. Cả đôi thần vương nói hắn sáng tạo ra đại đạo luân hồi, những lời này thật ra có chút không thích hợp. Hắn là một trong những người sáng lập ra đại đạo luân hồi, cũng là người sáng lập mấu chốt nhất. Nhưng đại đạo luân hồi lại là bởi vì lục giới đại nhất thống mà hình thành, bao quát đại đạo thiên địa của lục giới. Cái này lại không phải là Trung Nhạc có khả năng sáng tạo ra được. Hắn chỉ là sáng lập ra điều kiện tất yếu để hình thành đại đạo luân hồi, đó là thống nhất lục giới trong luân hồi. Đại đạo luân hồi này bao quát vạn tượng, có thể khiến cho chúng sinh luân hồi. Luân hồi lục giới, đại đạo luân hồi, thần ma luân hồi, thần vương luân hồi, đại đế luân hồi, thậm chí là đạo thần cũng nằm trong hàng ngũ bị đại đạo luân hồi bao quát và kiềm chế. Sự cường đại của loại đại đạo này là có thể tưởng tượng. Từ xưa tới nay, đại đa số các tiên thiên thánh địa đều chỉ bao quát một loại đại đạo, nhiều lắm là bao quát 2-3 loại, ví dụ như thánh địa tiên thiên Huyền Tẫn của một tiên thiên bao gồm 3 loại đại đạo thần ma tà, đã xem như là nhiều rồi. Thánh địa Bát Hoang của Bát Hoang Thần Vương có 8 loại đại đạo tiên thiên, bất quá 8 loại đại đạo tiên thiên này đều là đồng nhất thuộc tính. Theo lý mà nói là cùng một loại đại đạo, là 8 loại đại đạo trực thuộc đại đạo không gian. Mà đại đạo luân hồi lại có thể luân hồi ra đám người Trung Nhạc, Phong Hữu Trung, Khởi Nguyên, Đại Tư Mệnh. Loại đại đạo này quả thật chính là bao quát hết thảy đại đạo của lục giới. Ngay cả đại đạo của Khởi Nguyên, Đại Tư Mệnh cũng nằm trong phạm vi bao quát của nó. Cái này chính là cực kỳ đáng sợ. Thật ra là tứ diện thần lại không bị đại đạo luân hồi phục chế, khiến cho hắn có chút thiếu kỳ. Đại đạo của tứ diện thần hẳn là xuất phát từ hỗn độn, không nằm trong lục giới, cũng không nằm trong hàng ngũ luân hồi. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, nếu tôn tiên thiên thần vương, luân hồi thánh vương này thật sự được sinh ra, chỉ sợ thực lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Điểm then chốt để đánh bại hắn, sợ rằng lại chính là ở trên hỗn độn. Xuất thân từ hỗn độn có tổng cộng 3 người, tứ diện thần, hỗn độn đế và gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Tứ diện thần là thế lực đối địch, thần nhân hỗn độn thất khiếu như thiện mà không phải thiện, như ác không phải ác. Tới vô ảnh, đi vô tung, rất khó mà tìm được hắn ta. Xem ra chỉ có hỗn độn đế mới có thể giúp ta được rồi. Chỉ là hỗn độn đế trước giờ vẫn luôn siêu nhiên hơn tiếng ngoài, chưa chắc đã nguyện ý giúp ta. Đạo giái. Lúc bấy giờ song phương ầm ầm va chạm với nhau, đám người hắc đế bạch đế quả nhiên như bọn họ đã nói, có thể thi triển ra thần thông đạo giải, khiến cho trận chiến này sinh tử khó liệu, thắng bại khó liệu. Đây cũng là một cơ hội thăm dò ra nội tình của đám người Khởi Nguyên Đạo Thần. Đám người Trung Nhạc ra sức chém giết, đám người Khởi Nguyên Đạo Thần quả thật vô cùng cường hoành, chiến lực kinh người, nhất là Khởi Nguyên Đạo Thần, uy năng của Hỗn Độn Liên cộng thêm Chư Thiên Vô Đạo của Khởi Nguyên Đạo Thần, có thể nói là thần thông không thể giải, khiến cho đám người Trung Nhạc thương tổn lại càng thêm thương tổn, vô cùng chật vật. Mà thần ma Tà Tam Đế thì liên hợp với Hắc Bạch Nhị Đế cấu thành thần ma Thái Cực Đồ, uy lực cũng cường hoành đáng sợ. Trận ác chiến này đánh tới mức đám người Trung Nhạc sức cùng lực kiệt. Cũng may Hỗn Độn Liên là do đại đạo luân hồi sinh ra, cũng không phải là Hỗn Độn Liên chân chính, bị Trung Nhạc dùng quá khứ Vị Lai Kinh chém nát, lúc này mới hóa giải xu hướng chiến bại, phản thủ làm công, liên thủ với Phong Núi Trung hợp lực giết chết Khởi Nguyên Đạo Thần. Khởi Nguyên Đạo Thần vừa chết, năm tôn thần vương còn lại rất nhanh bị phá vỡ thần ma Thái Cực Đồ, bị nhất giết chết. Hoa Tư Nương Nương biến ra chân thân, nằm dài trên luân hồi hải, không chút cử động. Đám người Trung Nhạc thì nằm dạp chân lưng của nàng, cũng không thể động đậy. Liên tục ba trận ác chiến khiến cho bọn họ đã lâm vào tình trạng kiệt sức, không còn sức tái chiến nữa. Trung Nhạc miễn cưỡng đứng dậy, thôi động không gian thất đạo luân hồi, phong tỏa bốn phía, rồi lại thôi động trụ quang thất đạo luân hồi, phong tỏa từ không bốn phía đám người, tránh cho lại gặp phải địch nhân. Lúc này mới phù phù thở hổn hển, một lần nữa ngã xuống. Đột nhiên hắn chợt lâm vào suy nghĩ xuất thần. Phong Ngũ Trung xoay người phun ra một ngụm thần huyết, lên tiếng hỏi: "Sư đệ, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" "Ta đột nhiên phát hiện tiên thiên bát quái của ta tồn tại có thiếu sót." Trung Nhạc trầm tư nói: "Tồn tại thiếu sót rất lớn, không thể thiếu sót hóa giải được." Ánh mắt của Phong Ngũ Trung chớp động, lên tiếng hỏi: "Là Hắc Bạch Nhị Đế sao?" Trung Nhạc gật đầu: "Chính là Hắc Bạch Nhị Đế. Hắc Bạch Nhị Đế liên thủ với thần ma Tả Tam Đế, biến thành tiên thiên thần ma Thái Cực Đồ, uy lực vô cùng to lớn, cơ hồ không thua kém gì thần thông đại nhất thống cả. Mà tiên thiên bắt quái của ta thì lại dùng ba đạo thần ma dịch làm thái cực, dùng ba đạo luyện thành tiên thiên Thái Cực Đồ, từ đó diễn sinh ra âm dương tứ tượng, tiên thiên bắt quái, lục thập tứ quái. Nhưng vũ trụ của lão cũng không chỉ có ba đạo thần ma ta, còn có hai đạo Hắc Bạch. Tiên thiên bắt quái của ta chính là còn thiếu hai đạo này." Phong Ngữ Trung nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy năm tôn thần vương này thi triển ra tiên thiên thần ma Thái Cực Đồ, cũng phát hiện công pháp của ngươi còn thiếu sót. Cái sơ hở này có thể sẽ khiến cho vũ trụ của bản thân ngươi bất ổn, rất có khả năng bị kích phá. Bất quá hiện tại khó khăn chính là..." Hắn cũng không có nói hết, thế nhưng Trung Nhạc đã minh bạch được ý tứ của hắn. Khó khăn chính là hiện tại Trung Nhạc đã tu thành nghịch chuyển tiên thiên, mở ra thánh địa tiên thiên bất quái, từ trong thánh địa tái tạo ra chân thân, biến thành tiên thiên thần ma. Hiện tại đại đạo của hắn đã định hình, nghĩ muốn một lần nữa tu luyện tiên thiên thái cực sẽ cần phải hủy diệt tiên thiên thánh địa của chính mình, một lần nữa tu luyện trở lại, tái tạo thánh địa, tái tạo chân thân. Mà cử động này cực kỳ hung hiểm. Trước đây Trung Nhạc có 3000 đại đế hộ pháp trấn áp đại đạo và xu thế hóa đạo của hắn, mới khó khăn lắm tự chém biết cảnh, tự chém bản thân. Hiện tại hắn so với lúc đấy đã cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Đó là một trong những tồn tại cường đại nhất từ trước tới nay. Kẻ nào còn có thể chấn áp được tu vi của hắn, chấn áp xu thế hóa đạo của hắn, khiến cho hắn tự chém biết cảnh, trọng tố đạo nhất, trọng tố tiên thiên thánh địa đây. Hắn đã không còn khả năng tiếp tục hoàn thiện công pháp của chính mình nữa rồi. Hắn lâm vào khốn cảnh, đồng dạng với tiên thiên thần ma, bị tiên thiên thánh địa của chính mình vây khốn, nghĩ muốn đột phá không xiềng của bản thân, cơ hồ là không có khả năng. Người tiếp tục tu luyện nữa sẽ trở thành đạo thần, cũng rất là tồn tại vô địch. Phong Núi Trung có chút suy tư nói: "Có rất ít người có thể nhìn ra được sơ hở của ngươi, mà cho dù có nhìn ra cũng cơ hồ không thể lợi dụng sơ hở của ngươi để phá giải công pháp và đại đạo của ngươi được." "Nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng này, không phải hay sao?" Trung Nhạc hỏi. Phong Hữu Trung gật đầu: "Bất quá người muốn một lần nữa tu luyện trở lại đã không còn khả năng nữa rồi." Trung Nhạc thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất an. Sơ hở này chính là tử huyệt của hắn, khiến cho cấu kiện vũ trụ trong cơ thể của hắn bất ổn, tiên thiên thánh địa bất ổn. Nếu không bị người khác bắt được cũng không sao, nhưng nếu bị bắt được, sợ rằng tử kỳ của hắn là sẽ tới rồi. Đám người Khởi Nguyên Đạo Thần vẫn luôn đang tìm kiếm tử huyệt của hắn, tìm kiếm sơ hở của hắn. Nếu để cho bọn họ biết rõ, vậy kết cục của Trung Nhạc là có thể tưởng tượng. Một lúc lâu sau,

hắn cũng không thể làm gì được. Trung Nhạc mỉm cười nói, quả thật có nhiều hung hiểm, nhưng cũng may đều đã an toàn vượt qua. Bên cạnh đại tư mệnh, tự hồ có mấy tôn thần vương cũng đã trúng chiêu phải không? Hắn cũng không có trả lời là có gặp phải thân luân hồi của đại tư mệnh hay không. Đại tư mệnh cũng không tiện hỏi lại. Nguyên Nha thần vương cũng giống như Tương Vương, Lôi Trạch cổ thần vậy, đã bị biến thành một con tiểu ô nha, quay trở lại trạng thái vừa mới sinh ra không bao lâu. Ngoại trừ Nguyên Nha thần vương, còn có đám người thần vương như bọn Phượng Thiên Nguyên Quân, Thần Túc thần vương cũng bị trúng chiêu, trở về trạng thái vừa mới sinh ra. Hiển nhiên thời điểm vừa mới tiến vào luân hồi đạo giới, bọn họ cũng không biết sự ảo diệu của luân hồi, bị đại đạo luân hồi đánh trúng, suýt chút nữa rơi vào trong luân hồi. Không biết đại tư mệnh có thủ đoạn gì phá giải đại đạo luân hồi ở trên người bọn họ hay không? Trung Nhạc hỏi. Đại tư mệnh lắc lắc đầu nói, không có, không biết bệ hạ có biện pháp phá giải hay không. Trung Nhạc mỉm cười nói, chư đế dưới trướng của ta có nhiều thần thông, có thể thi triển ra đạo giải, phá giải đạo giải luân hồi ở trên người bọn họ. Nếu đại tư mệnh không ngại, có thể để cho chư thần vương tới trong thiên đình của ta, ta lệnh cho chư đế giúp ngươi, giúp bọn họ phá giải là được. Nguyên Nha thần vương ở một bên kêu lên, không nhọc ngươi hao tổn tâm trí, bản thân chúng ta cũng có thể phá giải. Khởi Nguyên thần vương trừng mắt nhìn hắn một cái. Nguyên Nha thần vương nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng im miệng, trong lòng thầm nghĩ, cái tên đế nhạc này chính là đang dò xét thủ đoạn của đại tư mệnh, lại bị ta tiết lộ ra ngoài rồi, thật không xong rồi. Trung Nhạc không chút để ý tới hắn, mỉm cười nói, đám người Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diện thần cũng đã tiến vào thánh địa luân hồi trước chúng ta một bước, chúng ta cần phải nhanh chóng đi vào. Đại tư mệnh, mời. Mời bệ hạ. Hai đám người nhanh chóng tiến về phía trước. Tương Vương quay sang trêu chọc Phượng Thiên Nguyên Quân, hắn cười hăng hắc nói, Nguyên Quân, ngươi hiện tại đã biến thành một con chim nhỏ, thật là đáng thương nga. Lúc này Phượng Thiên Nguyên Quân đã biến thành một con cừu đầu tiểu phượng, cười lại một tiếng nói, người cũng biến thành một con tiểu quỷ, có thể tốt hơn ta hay sao? Hai người bắt đầu nhau nhau cãi nhau. Tương Vương chỉ có một cái đầu, mà Phượng Thiên Nguyên Quân có tới 9 cái đầu, sao có thể cãi thắng được nàng đây? Một đường đi tới, chỉ nghe 9 cái đầu của Phượng Thiên Nguyên Quân díu ra díu dít, không ngừng châm chọc khiêu khích, mắng cho Tương Vương cẩu huyết đầy mặt. Ngược lại cũng không tính là quạnh quẽ, bất quá đại tư mệnh lại không trao đổi với Trung Nhạc lời nào, thật ra lại hàn huyên với Hoa Tư Nương Nương vài câu. Một lúc sau, đám người rút cuộc đã đi tới hạch tâm của luân hồi đạo giới. Trước mặt là một mảnh đại đạo mênh mông đã tạo thành cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy từng đạo viên hoàn do từng đầu đại đạo hình thành phiêu phù ở nơi đấy. Trong viên hoàn mơ hồ hiện ra chân thân hư ảnh của lục giới, nội tàng không gian vô tận, tinh không hạo hãn, quần tinh vô lượng. Đám viên hoàn lục giới chụp thánh địa luân hồi ở bên dưới, không ngừng xoay chuyển quanh thánh địa. Từng đạo quang mang từ trong viên hoàn không ngừng bắn xuống, mặc dù không kéo dài liên tục, nhưng thủy chung vẫn luôn có quang trụ bắn ra. Nếu từ phía dưới nhìn lên phảng phất như lục giới gần như trong gang tấc, vươn tay ra là sẽ có thể chạm chúng vậy. Viên hoàn lục giới của tòa thánh địa này chụp lục giới ở bên trong, tựa hồ như đang tập hợp lực lượng của lục giới, dưỡng dục ra tiên thiên thần ma, mà đám đạo quang kia chính là năng lượng tới từ đại đạo của lục giới, dùng để tầm bổ thần ma. Cảnh tượng trong thánh địa luân hồi cũng bị đạo quang rọi sáng, bên trong có đại đạo luân hồi sôi sục, giống như nồi cháo loãng, sùng sục bốc lên từng cái bọt khí to lớn. Đám bọt khí này vô cùng kỳ dị, trên vách vàng mỗi một cái bọt khí đều có tinh tú tinh hệ vô tận, không ngừng xoay tròn, bị đạo quang chiếu rọi, tựa hồ ngoài mặt mỗi một cái bọt khí đều là một cái thế giới hoàn chỉnh, bên trong có ức ngàn vạn sinh linh sinh hoạt, nghỉ ngơi lại sinh sôi nảy nở. Loại trạng diện này tương tự tới vũ trụ cầu vi hình bên ngoài thánh địa khởi nguyên vậy. Trong mỗi một cái vũ trụ cầu đều là một cái vũ trụ thu nhỏ, nội tàng đại thiên thể không, không ngừng sinh sôi hủy diệt. Đám bọt khí này tương tự như một đám vũ trụ thu nhỏ vậy, nhưng bất đồng với vũ trụ thu nhỏ chính là tinh tú ở nơi này đều là phiêu phù ở ngoài mặt của bọt khí, mà vũ trụ thu nhỏ lại vẫn là vũ trụ lập thể, mà vũ trụ ở nơi này lại là vũ trụ mặt phẳng. Loại trạng diện này đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là đại tư mệnh cũng chưa từng gặp qua. Luân hồi đạo giới cũng là đạo giới. Đại tư mệnh thản nhiên nói, tôn luân hồi thánh vương này vừa mới sinh ra đã là đạo thần, thật sự là đáng kính, đáng sợ.

sợi rễ sinh mệnh của thụ trong lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn ra, bện thành một cây cầu dài vượt qua không gian, rút ngắn không gian vô tận. Quang luân sau đầu Trung Nhạc chuyển động, cắt vào tầng tầng không gian, cũng kéo khoảng cách vô hạn thành gần lại. Hai người đồng thời diễn tiến về phía trước. Đột nhiên Trung Nhạc chợt rút đao, một đao chém xuống, chỉ thấy phía trước là một cái bột khí đang lúc băng liệt phun ra vô lượng tinh tú và thái dương. Đột nhiên hết thảy tinh tú do cái bột khí kia phun trào ra chợt định trụ, sau đấy rút ngược trở về. Trong thời gian một cái nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, biến thành một cái vũ trụ bột khí hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Vũ Thanh Thần Vương nhìn thấy một màn này không khỏi nhất thời nghiêm nghị, lặng lẽ truyền âm cho Đại Tư Mệnh nói: Đại Tư Mệnh, không gian thất đạo luân hồi của hắn đã đại thành. Trong lòng Đại Tư Mệnh chấn động, truyền âm nói: Không cần bóc trần, tạm thời gác lại, tương lai xem như là thủ đoạn để đối phó với hắn ta đi. Vũ Thanh Thần Vương hiểu rõ, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ cần Đế Nhạc dám hạ thủ với Đại Tư Mệnh, thi triển ra không gian thất đạo luân hồi, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Tứ Diện Thần đang bỏ chạy chợt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đao này của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi nghiêm nghị nói với Khởi Nguyên Đạo Thần: Đạo hữu, không gian thất đạo luân hồi của hắn đã viên mãn quán thông, hiện tại thực lực lại mạnh thêm một bậc rồi. Khởi Nguyên Đạo Thần thoáng ngẩn người, ngay sau đấy chợt đại hỉ, mỉm cười nói: Tiểu nhi này chính là tự mua dây buộc mình, tự phá thần thông của chính mình mà. Bản thân hắn đang nghĩ ra biện pháp phá giải nhất niệm vạn giới sinh, hiện tại là ngược lại, ứng lên trên người của chính mình rồi. Bọn họ ở trong hoàng triều của Trung Nhạc cũng có nhãn tuyến của chính mình. Trung Nhạc tập hợp lực lượng chư đế khai sáng ra mấy môn thần thông đại nhất thống kia cũng đều ở trong lòng bàn tay của bọn họ. Hiện tại Trung Nhạc đã tu thành không gian thất đạo luân hồi, chẳng phải là dùng thần thông của bản thân mình đi phá giải không gian thất đạo luân hồi của chính mình hay sao? Cái gọi là tự mua dây buộc mình chính là nói tình huống như vậy. Hai đám người nhanh chóng bay xuống, một trước một sau. Đột nhiên đám một khí phía trước chợt tiêu tán, lộ ra không gian to lớn bên trong. Chỉ thấy đại đạo luân hồi biến thành từng đạo quang luân đang lúc xoay quanh một cái thạch đài to lớn, không ngừng xoay tròn một vòng rồi lại một vòng. Mà đạo quang từ trên không trung bay xuống, xuyên qua đám bột khí trùng trùng điệp điệp, bắn vào trong đạo quang luân trên thạch đài, ong ong chấn động. Trong ánh sáng quang mang chiếu rọi, trên thạch đài mơ hồ có một cỗ linh thai bị tầng tầng quang mang bao phủ, đang lúc từ hư hóa thực, dần dần trở nên chân thật. Ngoài mặt của linh thai hiện lên vô số đạo văn phức tạp, lúc sáng lúc tối, biến ảo bất định, chất chứa đạo lý chí cao, tản mát ra chấn động càng lúc càng mạnh. Linh thai vẫn còn đang dưỡng dục, nhưng bộ dáng giống như sắp sửa sinh ra. Trước mắt cỗ linh thai này còn chưa thành hình, nhưng cũng đã cường đại như vậy. Nếu như triệt để sinh ra, chỉ sợ chính là cấp bậc đạo thần. Luân hồi thánh vương, một tôn tiên thiên thần ma trước giờ chưa từng có sắp sửa được sinh ra ở nơi này. Đột nhiên thiên chợt gào thét một tiếng, lao thẳng về phía linh thai trên thạch đài kia. Hắn mỉm cười nói: Đã có cỗ nhục thân này, ta còn cần kế hoạch thiên nhân kia làm cái gì nữa đây? Cỗ linh thai này thuộc về ta. Hắn giống như một cỗ dịch thể lưu động xuyên qua tầng tầng luân hồi, trong lúc bất chợt đã giám sát người mặt ngoài của cỗ linh thai kia, lưu động giống như một đoàn nhục tương vậy, bao phủ linh thai chặt chẽ giống như một quả cầu thịt không ngừng nhúc nhích vậy. Tứ Diện Thần đang định xuất thủ lột bỏ thiên xuống, nhưng Khởi Nguyên Đạo Thần đã giơ tay ngăn cản hắn lại, lắc đầu mỉm cười: Đừng gấp, lại nhìn một chút xem thiên có năng lực gì có thể trưởng khống một vị tồn tại vừa sinh ra đã là đạo thần đấy. Thanh âm của hắn vừa mới dứt, đột nhiên quả cầu thịt to lớn kia chợt chấn động kịch liệt, tiếp theo phốc một tiếng, quả cầu thịt nổ tung, mảnh thịt vỡ văng ra bốn phương tám hướng, phốc phốc ấn lên trên không trung, biến thành từng tòa không trung. Ngay sau đó, không trung chợt lưu động, hội tụ lại với nhau, biến thành một đám huyết thanh nhỏ xuống, rơi xuống đất, khôi phục lại thành một gã thần nhân không có khuôn mặt, sắc mặt âm tình bất định. Ta không thể đoạt xá được hắn. Trên mặt của thiên mọc ra một cái miệng lớn, phun ra một ngụm chọc khí nói: Ta cảm ứng được, trong linh thai có một cỗ ý thức, nói ta một thân dơ bẩn, quá là dơ bẩn. Hắn là đạo thần trời sinh, tự nhiên sẽ cảm thấy loại tế tự thần sinh ra như ngươi, quá là dơ bẩn rồi. Hắc đế cười lại một tiếng nói: Thiên, người đối với phàm phu tục tử chính là tồn tại thần thánh, nhưng người đối với đạo thần chính là tồn tại dơ bẩn nhất kìa. Trên thế gian cũng không có bất kỳ thứ gì dơ bẩn hơn ngươi đâu. mỗi một ý niệm trong đầu ngươi, mỗi một đạo thanh âm tế tự đối với hắn đều là dơ bẩn, không thể chịu nổi. Sao hắn lại chấp nhận ngươi được? Thiên cười lạnh không thôi. Ở phía sau, Đại Tư Mệnh và Trung Nhạc cũng cùng nhau chạy tới. Song Phương đứng ở thạch đài đối diện, xa xa nhìn lại. Bàn tay khởi nguyên đạo thần khẽ lật, tế khởi mộ cổ, chân giẫm mạnh một cái, một đóa hỗn độn liên chậm rãi xuất hiện ở dưới chân của hắn đại phóng. Hắn thản nhiên nói: Tứ diện đạo hữu, hỗn độn không ở trong luân hồi, sao ngươi không thử luyện hóa linh thai tôn thánh vương này đi? Tứ diện thần cười ha hả nói: Đạo hữu, vậy thì đa tạ ngươi rồi. Dứt lời, hắn liền lao thẳng về phía thạch đài. Đại Tư Mệnh cất bước đi tới, nâng sinh mệnh cổ thụ trong lòng bàn tay lên, quét thẳng về phía Tứ diện thần. Đại Tư Mệnh, xem ra ngươi vẫn chưa ăn đủ thiệt thòi. Khởi nguyên đạo thần cười ha hả, tế khởi mộ cổ, tiếng trống thùng thùng chấn động, đám thần vương dưới sinh mệnh cổ thụ rào rào rơi xuống. Mà ở bên cạnh Trung Nhạc, đám người Cản Đô, Hoa Tư, Thần Hậu cũng nhao nhao xông ra, nghênh đón đám người Hắc Bạch Nhị Đế, Thần Đế, Ma Đế và Tà Đế. Cản Đô thần vương nhìn thấy Thiên lao thẳng về phía mình, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Đạo huynh, đừng cháy, để cho ta ăn tươi ngươi nào. Thiên vừa đuổi theo vừa kêu lớn: Chỉ khi nào chúng ta hợp thế mới có thể trở nên vô địch được. Phong Ngữ Trung từ một bên bước ra nghênh đón Thiên, mà lúc này ánh mắt Trung Nhạc khẽ chấp động, tế khởi Tiên Thiên Thần Đao, nhìn về phía linh thai trên thạch đài, khí thế toàn thân tăng vọt. Tứ Diện Thần đã phóng tới bên cạnh của linh thai, nhìn thấy Trung Nhạc nhanh như chớp phóng tới, sắc mặt không khỏi đại biến, lạnh lùng nói: Bệ hạ, người muốn làm gì? Trong giang sơn của trẫm không cần một tôn đạo thần trưởng khống luân hồi. Âm âm. Trong chấn động kịch liệt, Trung Nhạc chém xuống một đao. Táng đao. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 347 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.